Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783 Đại Triệu Hoán Thuật, chương 783 Đại Triệu Hoán Thuật kia loát nhiều. Nhìn đến Naruto thi thể giống nhau nằm trên mặt đất, Sasuke tâm tình rất là phức tạp nhưng đang nghe Sần nói Naruto té xỉu trước hô một giọng nói. Sakura. Vẻ mặt của hắn lại bắt đầu trở nên rối rắm lên, Sakura không có làm chuyện trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa, nàng thực bực bội. Cái gì lung tung rối loạn nước bẩn liền hát ở trên người mình. Chính mình làm công kiếm tiền dưỡng ra, còn phải chiếu cố lão công. Tưởng sinh hài tử cũng chưa thời gian. Bây giờ còn có lúc trước liếm cầu tới hãm hại chính mình. Nhưng nhìn đến Naruto mất đi ý thức thân thể. Nàng vẫn là cảm thấy rất là lo lắng, cho dù tự thân hiểm nghi rất lớn. Nàng vẫn là hỗ trợ kiểm tra rồi một chút, dùng chữa bệnh nhẫn thuật căn bản nhìn không ra Naruto vấn đề. Sasuke đồng dạng dùng Sharingan quan sát, đồng dạng không thấy ra bị ảo thuật thao tác dấu vết. Sakura, Sasuke, Sần, hơn nữa hôn mê Naruto. Biệt biệt nữ nữ mà đãi ở bên nhau, mỗi một câu nói liền phải cân nhắc từng câu từng chữ. Đồng thời cẩn thận quan sát mặt khác hai người biểu tình, Kakashi vừa thấy cái này tư thế liền biết. Hỏng rồi, cái này dưa ăn lên phi thường nguy hiểm. Có nghĩ thầm đi, nhưng là Ino vẫn luôn đứng ở cửa nhìn chằm chằm hắn. Hắn chỉ có thể xấu hổ mà chào hỏi. U, Hokage đại nhân, Kakashi lão sư. Người đến xem Naruto hiện tại bệnh trạng, có phải hay không có điểm giống lúc trước Obito dùng hữu hạn nguyệt độc khống chế hắn cảnh tượng. Ino kiến thức xa xa vượt qua nhẫn thôn những người này. Sần chiêu hồn thất bại, nàng liền đại khái nhìn ra một chút manh mối. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại Naruto thân thể thượng không hề phản ứng. Rất giống bị nguyệt độc khống chế được bệnh trạng về nguyệt độc thứ này. Nàng tinh thần thế giới cây trà thượng kia hai vị tây giới vương thần tàn hồn rất có lên tiếng. Quyền, nghe được Obito tên, Kakashi lập tức nghiêm túc lên. Hắn không phải chữa bệnh ninja, nhưng đọc qua rộng khắp, mấy năm nay vẫn luôn ở nghiên cứu cùng Obito có quan hệ hết thảy tin tức. Lúc này nhìn một hồi, có điểm giống, lúc trước Naruto là đi theo vô hạn nguyệt độc cùng nhau thức tỉnh. Có lẽ hiện tại cũng yêu cầu nào đó cơ hội. Ino lắc đầu. Vấn đề là, trên người hắn không có nhẫn thuật hoặc là cùng loại năng lượng dấu vết. Tưởng giải đều không có giải con đường. Hơn nữa cảm ứng không đến linh hồn của hắn. Này liền rất kỳ quái, nàng vì thế chuyên môn chạy một chuyến địa phủ. Cũng không có tìm được Naruto linh hồn, ở nhẫn giới bên này tam đại thánh địa đều đi một vòng. Các loại có khả năng cất chứa linh hồn địa phương đều tìm khắp. Linh hồn căn bản liền không ở. Này muốn như thế nào đánh thức thân thể đâu. Nàng thủ đoạn dùng hết. Chỉ có thể nhìn ra cùng ngày xưa hữu hạn nguyệt độc có điều liên hệ. Cụ thể là tình huống như thế nào? Không thể hiểu hết. Ino mang theo Naruto đi Bắc Giới Vương chỗ xin giúp đỡ. Bắc Giới Vương nhưng thật ra nhiệt tâm người. Hắn cùng con khỉ Baburusu dọn ra thật dày một chồng tử thư. Lúc sau ngồi ở phòng cửa phiên thư, nghiên cứu hảo một thời gian. Cuối cùng tìm được một cái khuyết thiếu chứng cứ chứng minh đáp án, Bắc Giới Vương cho rằng Naruto. Ngày xưa trung hữu hạn nguyệt độc lúc ban đầu có lẽ là một cái ảo thuật. Nhưng hắn ở ảo cảnh trung dừng lại quá dài thời gian. Linh hồn dao động cùng nào đó sinh mệnh thể sinh ra vượt không gian su cùng. Linh hồn của hắn đi vào một cái chân thật tồn tại địa phương. Bên kia Mộc Diệp thôn cùng bên này phi thường tương tự. Vô hạn nguyệt độc giải trừ thời điểm, hắn đi theo cùng nhau thức tỉnh. Hiện giờ có mỗ nói cơ hội ở một chỗ khác bị dẫn động. Linh hồn của hắn bởi vì ngày xưa liên lụy, lại bị lôi kéo qua đi, nói như vậy đã có thể quá phiền toái. Ino không phải không có oán giận, bác. Giới vương nói đến một nửa thời điểm. Nàng liền minh bạch hiện giờ 12 cái đa nguyên vũ trụ là 22 đối ứng cách cục. Đệ nhất vũ trụ đối ứng thứ 12 vũ trụ. Đệ nhị vũ trụ đối ứng đệ thập nhất vũ trụ. Bọn họ thứ 7 vũ trụ đối ứng chính là thứ 6 vũ. Trụ thần hủy diệt là đối ứng. Thiên sứ người hầu là tỷ đệ. Giới vương thần, đại giới vương đều có cùng loại đối ứng quan hệ. Thứ bảy vũ trụ có một cái mộc diệp thôn. Có Naruto, có Sasuke, có Ino. Như vậy thứ sáu vũ trụ lý luận thượng hẳn là cũng có một cái mộc diệp thôn. Tham khảo thứ sáu vũ trụ cùng thứ bảy vũ trụ chi gian đặc thù đối ứng quan hệ. Hiện giờ Naruto linh hồn rơi xuống liền không khó suy đoán, cụ thể vì cái gì sẽ xuất hiện loại này biến hóa, Bắc giới vương không biết, cũng không có năng lực giải quyết vấn đề, đại giới vương không biết chạy nào đi chơi. Căn bản tìm không thấy người, địa cầu Long Châu, kia Namek Long Châu đều ở làm lạnh kỳ, chờ làm lạnh kết thúc, ít nhất là 130 thiên hậu sự. Naruto thân thể căn bản kiên trì không được thời gian lâu như vậy, nếu linh hồn chính mình cũng chưa về, chỉ có thể phái người qua đi tìm. Ai đi đâu? Có khó khăn tìm Hokage à? Ino kỳ thật không quá muốn đi thứ sáu vũ trụ. Trời xa đất lạ, tùy tiện qua đi, nhiều nguy hiểm à? Chính mình ở Mộc Diệp thôn ăn sung mặc sướng, cần thiết vì một cái quét đường cái mạo hiểm sao? Sự thật là nàng cần thiết đi. Naruto mấy ngày hôm trước nguyên khí tràn đầy mà tiếp thu nhiệm vụ này. Nàng làm Hokage, cũng đến thực hiện trách nhiệm của chính mình, nhân ra tai nạn lao động. Có thể hay không cứu là một chuyện, có cứu hay không là mặt khác một chuyện. Nàng cần thiết chỉ mình nỗ lực đi cứu chị, thật là phiền toái. Người tới, trở lại Mộc Diệp thôn. Nàng liền bắt đầu gọi người, năm tên ám bộ ninja lại lần nữa xuất hiện, đi. Đi Ichiraku mì sợi bên kia. Đem bọn họ trong tiệm mới nhất khoản vị tăng mì sợi cho ta mua 5 chén. Tính, 10 chén. Đồng dạng khẩu vị mì gói cũng chuẩn bị 10 chén, ám bộ ninja hai mặt nhìn nhau. Ngoặc kép chấm hỏi, Hokage đại nhân phân phó các ngươi nghe hiểu sao? Ta cảm thấy ta có điểm không minh bạch ý tứ a. Ám bộ ninja chính là công cụ người. Đừng động lý giải hay không. Chấp hành liền xong việc thực mau. Nấu tốt mì sợi cùng mì gói đều chỉnh tề mà mã đặt ở bảy đại mục Hokage trước mặt. Ino bắt đầu cách làm đại triệu hoán thuật, triệu hoán Whis. Nàng giơ mì sợi như là thần côn giống nhau lẩm bẩm Whis, Whis, Whis. 5 phút sau, thần hủy diệt người hầu. Thiên sứ Whis dùng siêu vận tốc ánh sáng năng lực phi hành vọt tới Mộc Diệp thôn. Đại thật xa mà chạy tới chính là vì ăn này khẩu mì sợi, nga giống giống giống. Thật là khó được mỹ vị. Whis lông mi cùng môi anh đào đều rất là nữ tính hóa. Nhìn đến một ít bại lộ nam tính thậm chí sẽ mặt đỏ. Bất quá thứ này đối với mỹ thực từ trước đến nay là không nhiều ít sức chống cự. Đặc biệt là mì sợi, bưng lên chén liền bắt đầu ăn. Ino ở một bên bồi ăn, hai người động tác thực yêu nhã. Nhưng ăn tốc độ đều thực mau, ai nha. Thật là ăn quá ngon. Ha ha ha ha, Whis che miệng, như là cái nữ nhân giống nhau cười trộm, này đó đều đưa ngươi. Ino bàn tay vung lên, mì gói cũng cấp ngươi. Người đóng gói mang đi đi, thật vậy chăng? Thật sự là thật tốt quá. Thứ này muốn như thế nào ăn? Ăn phía trước ngâm 5 phút sao? Tốt, tốt, ta nhớ kỹ. Nói xong, công sự mới bắt đầu nói, việc tư, chúng ta thôn thanh niên này tựa hồ linh hồn ra một ít vấn đề. Người giúp ta nhìn xem. Ino muốn cho Whis lại giúp chính mình xác định một chút. Whis dùng chính mình thiên sứ pháp trượng hư điểm Naruto. Đầu trượng màu đen ma pháp cầu không có xuất hiện bất luận cái gì hình ảnh. Có chỉ là không khí, hắn quay đầu lại xem Ino. Nga nga, chuyện này xác thật có điểm khó giải quyết. Người phán đoán đâu? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.